Chương 936: Thông đạo kinh hồn. Hiện ra trước mặt đám người Tiêu Viêm là một trận phong bạo do không gian chi lực màu bạc nhàn nhạt tạo thành. Phong bạo này không được tính là quá lớn, nhưng mà lại vừa vặn phá hỏng toàn bộ thông đạo. Bên trong phong bạo màu bạc truyền ra hấp lực vô cùng mãnh liệt, làm cho chỗ của Tiêu Viêm thuyền không gian không ngừng chao đảo, có cảm giác lung lay sắp đổ. Một không gian phong bạo, nhìn thấy phong bạo màu bạc tàn phá bừa bãi trong thông đạo, sắc mặt Hân Nam trở nên tái nhợt đi rất nhiều, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không thể nghĩ rằng chuyện tình xui xẻo nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là không gian phong bạo sao? Quả nhiên vô cùng khủng bố, mạnh mẽ kinh hồn, không gian chi lực dù là cường giả đấu tông đi chăng nữa cũng khó có thể thi triển ra được. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo màu bạc, như là một loại cự mãng kia, chậm rãi nói: "Hiện tại phải làm sao đây?" Tiểu Uy Tiên nhíu chặt lông mày nói: "Chỉ có thể từ giữa sông ra thôi. Dựa theo suy đoán của ta, khoảng cách chúng ta cách động khẩu không xa lắm. Chỉ cần có thể tới được lối ra, vậy có thể thoát khỏi không gian phong bạo rồi." Hân Lam mạnh mẽ ngăn chặn một tia sợ hãi trong lòng nói. Nghe vậy, chân mày Tiêu Viêm làm ra một dấu hiệu kỳ lạ, nhìn không gian phong bạo đang từ từ tiến tới bên bọn họ. Một lát sau đành phải thở dài một tiếng thấp giọng nói: "Tiểu Uy Tiên, chuẩn bị xông tới, ngươi bảo vệ thân thuyền, ta cố gắng khống chế tốc độ." "Ân." Tiểu Uy Tiên gật đầu không hề biểu hiện nhiều lời, thân hình mềm mại nhẹ nhàng phiêu giật về sau, khí thế bằng bạc mãnh liệt tuôn ra phô thiên cái địa, chợt hóa thành một cái cự mãng khổng lồ chừng vài chục trượng, ẩn hiện năng lượng màu lô tím. Cự mãng bao vây kín mít xung quanh người, chợt ngẩng mặt lên trời kêu to một tiếng vang vọng: "Đi, Tự Nhiên Hân Nam, các người bám chặt." Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Tiêu Viêm phát ra, chợt áo bảo vung lên, một cỗ đấu khí hùng hậu tập trung rót vào bên trong không gian, cuối cùng hóa thành một lực đẩy hung mãnh, làm cho thuyền không gian như tên rời khỏi cung, hư một tiếng như thiểm điện bay tới. Sau khi tốc độ đạt tới mức cao nhất, thuyền không gian có lẽ biến thành mũi tên màu bạc nhàn nhạt phía dưới lóe ra. Chính là sau khi vượt qua khoảng cách hơn ngàn thước, cuối cùng một đầu của nó đụng vào phong bạo màu bạc đang tàn phá bừa bãi kia, thình thịch, thuyền không gian mới xông đến bên trong phong bạo, thân thuyền ngay lập tức lắc lư kịch liệt, thành âm răng rắc không ngừng truyền ra, bộ dáng như giống như là loại thuyền cô độc bình thường đang chạy giữa sóng thần của biển khơi, gặp phải loại hoàn cảnh thê thảm thì bị sắp phải đánh lát tan tành. Cảm thụ được lực xé rách kinh khủng do không gian bạo phong truyền tới, sắc mặt Tiêu Viêm càng trở nên âm trầm. Hoàn hảo là có thực lực Tiểu Uy Tiên mạnh mẽ, nếu như đổi lại người khác sợ rằng khó có thể chống đỡ được loại xé rách không gian thế này. Chỉ có điều Tiểu Uy Tiên không thể duy trì được lâu, cho nên phải nhanh chóng lao khỏi chỗ chết tiệt này. Trong lòng ý niệm hiện lên, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn chặt răng một cái, lại một cỗ đấu khí hùng hậu tràn ra, tốc độ của thuyền không gian bị đẩy tới cực hạn. Một tia không gian chi lực màu bạc nhàn nhạt ở mặt ngoài giống như một loại điện quang không ngừng lóe đến. Không gian phong bạo thật lớn, toàn bộ thuyền không gian kia, cho dù là Tiêu Viêm đã thi triển tới cực hạn, nhưng lực xé rách không gian xung quanh không hề giảm đi tí nào, thậm chí càng là khủng bố hơn. Cho tới cuối, bảo vệ lấy thuyền không gian là cự mãng có năng lượng màu lô tím kia, thân thể cự nhiên bắt đầu xuất hiện tàn già trống rỗng. Hiển nhiên, đối với lực hút của không gian cuồng bạo thế này, cho dù Tiểu Uy Tiên cũng khó có thể chống đỡ hoàn toàn. Tự Nhiên giúp một tay. Cảm giác được thân thuyền lắc lư càng kịch liệt, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ quát kẽ một tiếng trầm thấp. Nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm, Tự Nhiên không hề chậm chạp tí nào, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng kết ấn, xuất ra từng đạo làm cho người ta hoa mắt. Chợt một cỗ tinh mang màu tím cực kỳ quỷ dị từ cơ thể tuôn ra dữ dội. Theo tinh mang này khởi động, thân thể nhỏ nhắn của Tự Nhiên đột nhiên tăng cao không ít, trên đầu tím đi một tí như cọ dại tăng vọt thoi đưa, chỉ trong nháy mắt hóa thành một cô gái mái tóc tím dài như thác nước, xõa đến kiều đồn nhỏ nhô lên ngạo nghễ. Ngay thời khắc gặp nguy cơ, Tự Nhiên trực tiếp sử dụng bí pháp làm thực lực bản thân tăng đến trạng thái đỉnh phong. Khi Tự Nhiên lần nữa biến hóa thành một đại mỹ nhân màu tím, dáng người vô cùng nóng bỏng từ bên trong cơ thể tràn ngập ra ngoài, cũng như là như nước lên thì thuyền lên, cho tới cuối cùng gần như trong lúc đó khí thế còn cao hơn cả Tiêu Viêm. "Ngưng!" Một tiếng quát thanh thúy trong miệng Tự Nhiên chuyển ra, ánh sáng màu rực rỡ tím trực tiếp từ thiên linh cái kia bạo phát ra, cuối cùng trong lúc mơ hồ ngưng tụ thành hình thể khổng lồ một đầu thú hồn cực kỳ quỷ dị. Bởi vì do sự lấn át của ánh sáng màu tím rực rỡ kia nên tướng mạo của thú hồn khó lòng có thể thấy được. Khi thú hồn màu tím này mới xuất hiện, đã ngửa mặt lên trời gầm một tiếng kinh thiên động địa, thành âm hóa thành âm bà màu tím nhạt, khuếch tán liên miên không ngừng ra bốn phía, chống đỡ lại lực xé rách không gian phong bạo kia. Có sự giúp đỡ của Tử Nghiên, áp lực của Tiểu Y Tiên nhất thời giảm đi, độ cười thoáng hiện phần tầm ra, nhanh chóng chữa trị năng lượng bị của cự mãng bị xé rách trong không gian phong bạo làm tan nát. Cảm thụ được thân tàu đã ổn định được một chút, Tiểu Viêm hơi trì hoãn xuống, nhưng trong lòng không hề buông lỏng. Lực xé rách phong bạo này càng ngày càng kinh khủng, hiện tại chỉ là bắt đầu. Quả thật y như lời của Tiêu Viêm, thời khắc đắc ý vẫn chưa kéo dài được bao lâu, cảm giác sóc lại càng thêm kịch liệt, lại là đánh tới mạnh mẽ một lần nữa. Không gian chi lực bạo cuồng giống như là một loại độc xà từ trong phòng bạo tuôn ra mạnh mẽ, đối kháng với năng lượng cự mãng đang bảo vệ thân thuyền hùng hằng thôn phệ đi. Ngay khi lực lượng hùng hồn bảo vệ này bị yếu thế, bên trong thuyền không gian âm thanh răng rắc vang lên kịch liệt. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ ngưng trọng, giữa cổ họng chợt vang lên một tiếng gầm nhẹ, song trưởng trực tiếp ấn vào chỗ rót năng lượng ở đầu thuyền. Một luồng đấu khí tựa như thủy triều trong cánh tay tràn ra dữ dội. Nhờ Tiêu Viêm liều mạng duy trì tốc độ, làm cho thân thuyền không bị lực xé rách phong bạo nhập vào không gian hư vô. Từ bên ngoài, thân thể Tử Nghiên càng lúc càng lùng lặng, cho tới lúc sau, mũi chân gần như là rời khỏi mặt đất lửa tấc. Một tù lung tự sắc quang mang trong suốt tựa như là tầng tầng lớp lớp, từ từ theo lòng bàn tay khuếch tán ra, cuối cùng lượn lờ bên ngoài thân thuyền. Theo khí tức của tự sắc quang mang xuất hiện, nhất thời xuất hiện một màn kỳ dị, chỉ thấy những cái vó xạ kia bị không gian chi lực cuồng bạo kéo đến đông đảo, cự nhiên trực tiếp sinh sôi bên ngoài, lại bị tinh mang bắn trở về. Sau đó, cùng với không gian chi lực va chạm mạnh, phát ra một trận lỗ mạnh bùm bùm, làm không gian hư vô vặn vẹo không chịu nổi. Hiệu quả của tự sắc tinh mang thật lớn, dường như đối với Tử Nghiên sự tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Vì vậy, tự sắc tinh mang sau khi giành được mấy phút giằng co ngắn ngủi thì hoàn toàn bị tan tành. Từ giữa cổ họng Tử Nghiên truyền ra một tiếng kêu rên thật thấp, một tia máu tươi theo khóe miệng tràn xuống, còn người như bảo thạch cũng ảm đạm đi rất nhiều. Tiêu Viêm đại ca, trước mắt là cửa ra rồi. Mọi người ở đây ai cũng cắn răng kiên trì. Khi thanh âm đầy vui mừng của Hân Nam vang lên, giống như là một loại thuốc kích thích tinh thần, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy lời xa xa trong bóng tối có xuất hiện một vòng sáng màu bạc, lời đó là cửa ra của không gian trùng động. Thình thịch, thấy mấy cái cửa ra, đám người Tiêu Viêm còn chưa kịp thốt lên một tiếng vui mừng, một cỗ không gian chi lực kinh khủng dị thường mạnh mẽ đánh tới trước cửa thuyền. Cỗ lực đạo khổng lồ kia, nếu như không phải có Tiểu Y Tiên cố gắng duy trì, sợ rằng hiện tại mọi thứ đã lát tan rồi. Xuyên qua một khe hở, ánh mắt Tiêu Viêm từ đằng sau nhìn, chợt con người nhịn không được co rút lại. Chỉ thấy phía trước không gian phong bạo kia vào lúc này đột nhiên trở nên cuồng bạo dị thường. Bên trong phong bạo kia hấp lực khủng bố vô thiên cái địa tuôn ra dữ dội. Dưới tác dụng của cỗ hấp lực này, tốc độ thuyền không gian bị thay đổi chậm hẳn lại. Cảm thụ được thuyền không gian càng ngày càng chậm, ánh mắt Tiêu Viêm trở lên đỏ lên. Một lần nữa kéo vào trong phong bạo, đoàn người bọn họ chỉ sợ đừng nghĩ tới trốn thoát thành công. Hống! Tiếng gầm gừ từ cổ họng Tiêu Viêm chuyển ra, từng gân xanh như con giun hiện ra trên mặt dữ tợn, đấu khí xanh biếc hệt như là một loại hỏa diễm quán trú một cách điên cuồng trong thân tàu, làm cho tốc độ của thuyền không gian tăng lên cực độ. Tốc độ thuyền không gian vừa tăng, hấp lực trong phong bạo chuyển ra cũng tăng vọt. Trong lúc nhất thời, hai người cứ trực tiếp giằng co như vậy, một bên không gian phong bạo khủng bố chậm rãi hướng đám người Tiêu Viêm di động. Tốc độ này đã là cực hạn, nếu cứ tiếp tục sớm muộn cũng bị hút trở lại. Hai mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu chợt quay đầu lại hướng Tử Nghiên quát, người tới quán chú đấu khí tăng tốc độ nhanh lên. Bị bộ dáng hung dữ của Tiêu Viêm làm hoảng sợ, Tử Nghiên không dám hỏi nhiều, lướt nhanh đến, chợt hai tay áp vào trên người hắn, năng lượng cơ thể nhanh chóng tuôn ra, có Tử Nghiên đến thay thế. Chợt từ bả vai Tiêu Viêm một cái cốt rực khổng lồ giãn rộng, chợt cốt cách vừa mới động, trước ánh mắt kinh hãi của Hân Nam trực tiếp bay ra ngoài thuyền không gian, sau đó dừng lại ở vị trí đuôi thuyền. Tay áo bảo vung lên một cỗ kình phong đáng sợ, trong tay áo tuôn ra dữ dội, cuối cùng đánh thật mạnh vào phần đuôi thuyền, làm cho thuyền không gian trực tiếp bị đẩy ra xa. Khoảng cách đẩy mạnh thuyền không gian đi, một cỗ phản lực xuất hiện làm thân thể Tiêu Viêm thoáng chốc bị trì trệ. Có điều cũng may phản ứng vô cùng nhanh nhẹ, trên mặt bàn chân lôi quang chớp lóa, trong một tiếng lôi minh trầm thấp, cốt dược điên cuồng vỗ chống đỡ lại hấp lực của phương kia chuyển tới, mà thân hình cũng nhanh chóng đuổi theo phương hướng của thuyền không gian. Từ khoảng không phía sau, bên trong phong bạo chuyển ra hấp lực càng ngày càng mạnh mẽ, lấy lực lượng một mình tự nhiên rõ ràng khó có thể duy trì được, mà Tiểu Y Tiên phải bận tay bảo hộ thân thuyền. Vì vậy khi không gian thuyền bị đẩy ra ngoài, cự nhiên có dấu hiệu thụt lùi. Khốn khiếp! Khuôn mặt Tiêu Viêm đỏ lên, gân xanh không ngừng ẩn hiện, cốt rực sau lưng rung lên, lại một lần nữa hiện ra phía sau đuôi của thuyền không gian, gầm lên giận dữ, song chưởng phụ đẩy thân thuyền điên cuồng đánh ra sau, thấy được không gian hóa thành một đạo ngân mang lóe ra, sau trong nháy mắt xuất hiện ở lối đi, trực tiếp xuất hiện như thiểm điện, cuối cùng biến mất trong ngân mang. Nhìn thuyền không gian thuận lợi ra ngoài, lòng Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu nhìn không gian phong bạo càng lúc càng tới gần, không khỏi thấy đau đầu phiền toái, liều mạng vỗ mạnh cốt rực. Vào thời khắc tam thiên lôi động được thi triển tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh không ngừng hiện lên, ngay tức khắc trong chớp mắt tại vị trí đó, một cỗ hấp lực kinh khủng từ phía sau chuyển ra, sẽ thành hư vô. Sau khi bỏ chạy một cách điên cuồng, lúc lâu sau rốt cuộc Tiêu Viêm cũng tiếp cận được cửa ra. Ngay lúc chuẩn bị đi ra ngoài, làn da đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo, gần như có phản xạ có điều kiện, thân thể đột nhiên bổ nhào xuống. Hư, một đạo không gian chi lực khổng lồ chừng một trượng, giống ngân xa từ đỉnh đầu của nó bạo xạ, cuối cùng oanh kích khỏi miệng, nhất thời ngân mang bạo phát dữ dội. Ngay lúc ngân mang tuôn ra dữ dội, Tiêu Viêm đột nhiên nhận thấy cỗ hấp lực phía sau lưng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, ngay lập tức trong lòng đầy kinh hãi, cốt rực vỗ mạnh đem hết sức lực hóa thành một quang thải màu bạch, cuối cùng phần đầu mạnh mẽ đụng vào ngân mang của cửa ra bên trong thông đạo. Thân hình Tiêu Viêm mới tiếp xúc ngân mang đột nhiên biến mất. Ngay lúc hắn tiêu thất, mảnh không gian này trở thành vùng đất chết, chỉ có không gian phong bạo khổng lồ điên cuồng tàn phá bừa bãi, tồn tại thật lâu không chịu tiêu tán. Ở nơi này là một mảng bình nguyên xanh tươi mênh mông, ở vị trí trung tâm có một quảng trường đầy đá vụn, lời chỗ sân rộng trên mặt đất đông đảo ấn phù được vẽ vô cùng huyền ảo. Những ấn phù này đều tỏa ra ngân mang nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ lộ ra một tia không gian dao động. Trên quãng đường có chút yên tĩnh, đột nhiên một trận cuồng phong vô phương xuất hiện. Từ chỗ sâu rộng kia, một vòng ánh sáng màu bạc dị động hiện ra, bóng người trên thuyền một cách như thiểm điện hiện, chợt nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng từ trong đó rơi ra ba đạo thân ảnh cực kỳ chật vật. Ngay lúc ba người rơi xuống, vòng bạc cũng từ từ tiêu mất. Tiêu Viêm đâu? Hắn sao chưa ra ngoài? Thân thể vừa rơi xuống, Tiểu Y Tiên không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trong lòng đột thấy lạnh lẽo, vội vàng nói. Giờ phút này tự nhiên trở thành một bộ dáng tiểu cô lương, nhưng sắc mặt giờ phút này đã trở nên ảm đạm vô cùng, còn người như bảo thạch, nhìn vào chỗ ánh sáng bạc tiêu tán, trong lúc mơ hồ có sương mù ngưng tụ. Đồng dạng là vậy, Hân Nam cũng kinh hãi vô cùng, có điều khi ánh mắt nhìn thấy phủ văn màu bạc lóe lên trên mặt đất, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm nói, không cần lo lắng, Tiêu Viêm đại ca cũng thuận lợi ra khỏi không gian thông đạo đó rồi. Vậy hắn ở đâu? Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên đồng thời quát lên, hắn quả thật là chạy ra ngoài, nhưng dường như đến thời điểm cuối cùng vị trí không gian thông đạo bị thay đổi, cho nên có thể nói hắn bây giờ hẳn đã bị truyền tống tới một địa phương khác ở Trung Châu. Về phần chỗ kia là chỗ nào ta không rõ. Thanh âm Hân Nam ấp úng làm cho thân thể hai người lập tức cứng các trở nên buông lỏng hơn. Chương 937 Hàn Trùng. Nơi này là một vùng sa mạc rộng lớn, chỉ có một màu vàng đỏ. Từng cơn cuồng phong cuốn theo vô số hạt cát quét ngang qua sa mạc, tiếng gió rít gạo như tiếng khóc than, trong mơ hồ lộ ra từng tia âm lãnh. Phóng hết tầm mắt chỉ thấy một mảng vùng hoang vắng, không một bóng người, chỉ có bão cát vô tận và tiếng khóc than. Cuồng phong quét qua một mảnh cỏ dại màu vàng nhạt trong sa mạc, đám cỏ ngã rạp xuống, trong mơ hồ dường như có một bóng người bên trong bụi cỏ, toàn thân một màu đen, quần áo người đó trở nên rách rát, máu tươi khắp người, hô hấp nơi chóp mũi cực kỳ mỏng manh, nếu không có chút chuyển động phập phồng nơi lồng ngực, e rằng ai đó cũng cho rằng cỗ thi thể của một khách bộ hành trong sa mạc. Khối thân thể đầy máu tươi sau một hồi làm lặng yên bỗng run nhẹ nhẹ, xoay người trở lại, đôi mắt nhắm nghiền của người đó hé hé mở ra, nghe thấy tiếng gió rít gào vang vọng, trên miệng xuất ra một nụ cười khổ. Cái không gian trùng động chết tiệt kia, không biết cuối cùng truyền tống hắn đến địa phương quỷ quái nào. Bóng người mơ hồ đó đúng là Tiêu Viêm từ trong không gian trùng động xông ra, lúc hắn phóng về phía lối ra vẫn không thành công đến được nơi cần đến, mà lại không gian chi lực màu bạc cuồng bạo, hung hăng ngược đãi một hồi lâu, xem ra hắn chẳng cách gì khác đổ phế thải, lên ném hắn chỗ này. Bởi thân thể bị không gian chi lực hung hăng ngược đãi một trận, đến giờ phút này cơ thể của Tiêu Viêm đã bị nội thương nghiêm trọng, thậm chí đến khí lực để đứng cũng không có. Từ khi hắn bị ném ra cho tới hiện tại đã là một ngày thời gian, hắn làm im chẳng khác là một thi thể ở bên trong bụi cỏ, chậm rãi hấp thù năng lượng thiên địa, chậm rãi chữa trị các vết thương ở thân thể. Tiêu Viêm gian nan điều khiển ngón tay xoa xoa lạp giới, một viên thuốc chợt hiện trong bàn tay. Hắn cố gắng điều khiển mấy ngón tay đang run lẩy bẩy, đưa viên thuốc vào miệng. Làm xong động tác đơn giản đó, cơ thể Tiêu Viêm chợt chuyển sang một cơn đau nhức đến toát mồ hôi. Nếu cơ thể hắn không có dị họa bảo vệ, e rằng luồng không gian chi lực cuồng bạo đã đem thân thể của hắn xé nát thành từng mảnh. Dù vậy, hắn không gặp may khi khắp người đều là thương tật. Chỉ cần khôi phục được một ít đấu khí là có thể chữa trị thương thế của thân thể. Sau đó chủ động luyện chế đan dược, hắn có thể làm nội thương dần khỏi hẳn. Hy vọng buổi tối không xui xẻo đến nỗi gặp phải ma thú lạc đàn. Như thế này thì ngay cả đấu tông cường giả cũng chỉ có nước chịu chết mà thôi. Ta không thể bị như thế được, tự nhiên trở thành thực phẩm cho ma thú, thật không sao tiếp nhận nổi. Cơn choáng váng một lần nữa xuất hiện khiến hắn phải nhắm nghiền mắt lại. Lúc hắn gần lâm vào hôn mê, mơ hồ nghe được một chút âm thanh hỗn loạn lẫn tiếng kinh hô truyền tới. Tiêu Viêm bị lay tỉnh bởi một trận sốc lẩy. Loại sốc lẩy này làm cho xương cốt hắn muốn tan vỡ, cơn đau khủng khiếp làm đầu hắn trở nên tỉnh táo trở lại. Đập vào mắt hắn là một cái trần gỗ thật lớn, ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng cọ sát vào nơi hắn đang dựa lưng. Đôi mắt thoáng chớp động, hắn biết được nơi hắn đang nằm là một cỗ xe ngựa. Như vậy hẳn là được người nào qua đường phát hiện. Hắn đang nằm trên bụi cỏ. Tiêu Viêm đảo mắt một lượt qua thân thể, phát hiện vết máu trên người đã được lau sạch sẽ, cả bộ y phục quần áo màu đen rách lát cũng được cởi ra. Hiện tại thân thể của hắn duy nhất chỉ có một bộ bố y thô ráp. Nhìn trang phục trên người, Tiêu Viêm sững sờ một lúc, như sực nhớ cái gì vội vàng sờ soạng khắp người. Khi thấy giới chỉ vẫn còn trên tay, Tiêu Viêm mới chút được một hơi thở dài nhẹ nhõm. Tấm màn xe đột nhiên mở rộng ra, ánh mặt trời chói chang lập tức xuyên vào. Một nam tử trung niên cường tráng hiện ra trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Người đó thấy hắn đã tỉnh lại liền lở một nụ cười chân nhất, nói: "Tiểu huynh đệ, người đã tỉnh lại." Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người nam tử trung niên, mặc dù hiện tại hắn đang bị thương, đấu khí trong cơ thể hầu như cạn kiệt, nhưng linh hồn lực lượng như cũ hùng hồn. Chỉ cần liếc mắt cũng biết thực lực người này ước chừng đấu linh đỉnh phong, khoảng cách tiếp cận đấu phương cũng chỉ là một khoảng ngắn. Ha ha, chúng ta là một xa đội tại Bắc Hoang Mạc, phát hiện người đang nằm tại bụi cỏ, nhìn thấy thương thế của người cứ tưởng người không qua khỏi, không ngờ người lại có thể thức tỉnh. Làm tử trúc liên một lần nữa cười với Tiêu Viêm nói tiếp: "Ta là Hàn Trùng, là chấp sự của Hàn gia tại Thiên Bắc Thành. Lần này có chút sự vụ trong người, phải từ phía Bắc đi ngang qua hoang mạc, sau đó mới phát hiện ra tiểu huynh đệ. Lại nói tiểu huynh đệ người thực may mắn, trong hoang mạc thường xuyên có lang thú sinh sống, nếu bị bọn chúng phát hiện chỉ sợ người đã trở thành một đống xương trắng." Đa tạ Hàn Trùng đại ca ra tay cứu giúp, tiểu đệ là Tiêu Viêm. Nghe được Hàn Trùng nói thế, trong lòng của Tiêu Viêm cũng lấy sinh cảm kích. Tuy rằng chỉ cần hắn làm đó một hai ngày là có thể dần khôi phục được một ít đấu khí, sau đó đem địa yêu khôi bảo vệ mình, tuy nhiên không một ai khẳng định một hai ngày đó không sự tình gì phát sinh hay không. Lên với hành động của Hàn Trùng, hắn cũng có chút vui mừng. Hàn Trùng đối với hắn tính là có ơn cứu mạng. Không có việc gì, xuất môn ra bên ngoài giúp đỡ lẫn nhau, không có gì là không tốt. Hàn Trùng cười, ánh mắt quan sát thân thể Tiêu Viêm một lúc lại nói: "Hơn nữa ta cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu đó thôi. Còn phần thương thế của người ta chẳng giúp gì được biện pháp. Nếu tới Thiên Bắc Thành mới có thể đến được dược phường, mời một luyện dược sư ra tay chữa trị cho người. Tuy nhiên cần phải tốn khá nhiều kim tệ, người bình thường khó mà mời nổi. Cái giá để mời luyện dược sư thực quá cao. Chỉ là chẳng ai dám đắc tội với bọn họ. Đến như gia chủ Hàn gia của ta cũng phải khách khí với bọn họ vài phần." Tiêu Viêm cười, thương thế của hắn không quá quan trọng. Mặc dù nội thương có phần nghiêm trọng, nhưng đối với người thường xuyên phải chịu đựng sự đả thương như Tiêu Viêm mà nói, điều này cũng chỉ như cơm bữa. Chỉ cần cho hắn một chút ít thời gian, việc chữa trị thân thể khỏi hẳn không phải là việc gì lớn. "Đúng rồi Hàn Trùng đại ca, xin hỏi một chút, nơi này là địa phận của Trung Châu sao?" Tiêu Viêm hơi chần chờ một chút rồi mới hỏi. Hắn cũng không muốn thấy cảnh hao hết tâm cơ đi xuyên qua thông đạo không gian lại nhận được kết quả tới một đại lục nào đó xa lạ. Đây này là Trung Châu Bắc Vực. Hàn Trùng gật đầu, có chút kinh ngạc nói, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, không phải người Trung Châu sao? Tiêu Viêm buông một tiếng cười khổ không che giấu gì, đem chuyện không gian trùng động đơn giản kể qua một lượt. Hóa ra là gặp phải không gian phong bạo, khó trách thường thế lại lặng như thế. Tuy nhiên đây cũng là vận may của tiểu huynh đệ, một khi gặp phải không gian phong bạo, rất ít người có thể chạy thoát. Hàn gia chúng ta năm đó có một lần đội hộ vệ xuyên qua không gian trùng động gặp phải phong bạo, toàn bộ đội hộ vệ đều cuốn trong đó. Nghe Tiêu Viêm kể, Hàn Trùng thoáng giật mình, chắt nỗi sợ hãi thở dài. Trung Châu Bắc Vực, không biết đàn tháp thuộc về khu vực nào? Tiêu Viêm chậm ngâm một chút lại hỏi tiếp. Đàn tháp sao? Ha ha, tự nhiên là ở trung tâm Trung Châu. Điều này bất kỳ là ai người của Trung Châu đều biết. Tuy nhiên khoảng cách từ Bắc Vực đến nơi đó có chút xa xôi, dù có thông qua không gian trùng động cũng chỉ rút đi khoảng cách không đáng kể. Hàn Trùng nói tiếp. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đám người Tiểu Y Tiên không biết nơi nào. Tuy nhiên theo hắn suy đoán, khi hắn đi vào vòng ngân mang thì không gian chi lực lại trở nên cuồng bạo. Ba người Tiểu Y Tiên đã xuân sẻ đi ra ngoài trước khi không gian chi lực bạo phát. Hà hà, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi vừa mới tỉnh dậy, cứ ngồi ở xe đợi một chút. Chúng ta chỉ cách Thiên Bắc Thành không xa. Trong thời gian chờ đợi, nếu ngươi cần gì cứ kêu lão ca ta. Hàn Trung nhìn vẻ trầm mặc Tiêu Viêm, liền cho rằng Tiêu Viêm đang lo lắng thương thế của mình, cũng không quấy rầy hắn nhiều, cười cười với Tiêu Viêm, xoay người vén rèm xe đi ra ngoài. Khi Hàn Trùng vừa vén rèm, Tiêu Viêm có thể thấy được xung quanh không ít cỗ xe, hiện nhiên đúng là một xa đội. Hàn Trùng vừa rời đi, bên trong xe trở lên yên tĩnh. Tiêu Viêm dựa người vào vách thùng xe, vô số ý niệm trong đầu bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn lên các làng Tiểu Y Tiên đã thất lạc với hắn. Biện pháp duy nhất hiện tại quan trọng nhất chính là phải chữa lành thương thế, bằng không hành tẩu tại vùng đất cường giả nhiều như mây ở Bắc Vực chỉ e rằng không an toàn cho lắm. Cách đàn tháp đại hội một thời gian, nếu thương thế có thể khỏi hẳn, có lẽ lên tiến sâu vào Trung Châu thăm dò tin tức của hồn điện, cũng như tìm kiếm vị sinh tử chi giao của lão sư. Đương nhiên cũng phải lợi dụng khoảng thời gian đó đi Vần Viêm Cốc thử xem có thể đem hai cái biến còn lại của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thu trong tay hay không. Nếu được như vậy, đối với ta tác dụng không nhỏ. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào tự nói với chính mình, trợn mắt sáng ngời. Mặt khác còn phải hỏi thăm một chút gia tộc thần bí sau lưng Huân Nhi. Hiện tại ta cũng đã sắp tới cái mức yêu cầu đề ra của Huân Nhi rồi. Ý niệm trong lòng bay bổng, một lát sau Tiêu Viêm mới thở một hơi nhẹ, khẽ nhằn chán, cảm giác được luồng đấu khí cạn kiệt trong cơ thể, hùng hằng nghiến chặt răng, mạnh mẽ khoanh đôi chân gần như vô lực lại, ngồi xếp bằng trong xe, hai tay từ từ xuất ấn kết tu luyện, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Chuyện khôi phục thực lực quá quan trọng, đặc biệt trong tình huống phải sinh hoạt trong một địa phương không quen thuộc thế này. Chương 938, Hàn gia Hàn Tuyết. Tiêu Viêm đi trên xe ngựa, trải qua một ngày đường thống khổ vì sốc lẩy, rốt cuộc cố gắng cũng đã làm cho cơ thể vốn trống rỗng xuất hiện được một luồng đấu khí. Mặc dù đấu khí này vẫn như trước rất suy nhược, nhưng ít nhất có thể giúp hắn chống đỡ tùy ý lấy ra đồ vật bất kỳ từ trong nạp giới. Ngoài ra, trải qua một ngày điều dưỡng thật cẩn thận bên trong, thương thế Tiêu Viêm tuy nói không có tiến triển gì lớn, nhưng cũng không giống như trước khi đó, cũng có thể bước xuống xe đi đường mà không cần tiếp tục nằm trên xe như một xác chết. Từ trên xe đứng dậy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoay cánh tay, trong lúc mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ, làm cho hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất từ xưa đến nay của hắn. Đương nhiên thân thể Tiêu Viêm mặc dù đang suy yếu, nhưng đối với những kẻ trong tầm có quỷ mà nói, chỉ sợ khó kiếm chắc được cái gì. Chưa nhắc tới địa yêu khôi đang giấu trong nạp giới, mặc dù vẻ ngoài Tiêu Viêm như chịu không nổi một kích, dù sao hắn cũng là một luyện dược sư có phẩm cấp không thấp, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm so với một ít đấu tông cường giả không hề kém chút nào. Mặc dù không thể nói Tiêu Viêm chỉ cần sử dụng linh hồn lực lượng đã khống chế được cường giả cấp bậc đấu tông, nhưng ít ra nếu thực sự dùng hết sức bình sinh thì đa số đấu hoàng cường giả không thể nhặt chút tiện nghi nào trong tay Tiêu Viêm. Có con bài chưa lật này, lo lắng trong lòng Tiêu Viêm thoáng một chút, khẽ trả sát hai bàn tay vào khuôn mặt, rồi sau đó giơ màn xe lên. Màn xe bị sốc lên liền đập vào mắt, khung cảnh phía trước mặt vì hai bên chiếc xe bị vải mui xe che lấp, Trước xe một con ma thú màu sắc ngăm đen giống như loài trâu rừng, nhưng trên đầu có hai sừng vô cùng bé nhọn kéo xe. Hai bên xe khá đông người cưỡi ngựa, những người này phần lớn cánh tay chân, thân mặc vẹn vẹn một chiếc áo da thô ráp, nhìn qua lộ ra cảm giác bưu hãn. Sau lưng bọn hắn hiện ra ánh sáng lạnh lẽo của vũ khí, dưới ánh mặt trời lóe sáng, lóe ra những mũi sóng nhọn bóng. Ơ hay, tiểu tử này thật còn sống sót sao? Hà hà, Tằng Ngưu, cuối cùng người cũng có một lần bại trong tay lão tử. Tại lúc rèm xe Tiêu Viêm vén lên, phần đông ánh mắt lập tức bắn từ hai phía chiếc xe ngựa, lập tức đều bị sửng sốt. Chợt một đạo tiếng cười to sung sướng của một gã đại hán cách đó không xa truyền ra. Hình thể đại hán lần này cường tráng, trên cánh tay trần che kín một loại vết thương, một thanh quỷ đầu đại đao đeo phía sau lưng, chiếu ra từng tia hàn ý thấp thoáng lộ vẻ chút huyết tích. Mẹ nó, thật sự gặp quỷ rồi, trọng thương nặng như vậy mà còn sống, tiểu tử này thật là sống dai. Đại hán cười to, một gã nam tử khuôn mặt gầy gò nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trừng mắt nhìn người trước một cái giận dữ. Rào, cái rắm, một điểm nhỏ tiền đó lão tử không cần, bất quá thắng chút tiền ấy còn chưa đủ để người ở trong cái thuyền hoa kia động vài cái trên bụng mấy cái con quỷ nhỏ trắng trẻo. Ngươi quản lão tử! Tên kia đại hán mắng một câu, sau đó điều khiển ngựa tiến tới, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt đảo qua từ trước ra sau, cười nói: tiểu tử, ta gọi là quỷ đầu, người khác gọi ta là lão quỷ, tại vùng Bắc Hoang Mạc chính là ta phát hiện người trước nhất, bất quá người không cần cảm tạ, vừa rồi hốt tiền mấy tên kia chính là tạ lễ rồi, ha ha, đa tạ quỷ cầu đầu đại ca, tại hạ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười, dựa theo đuôi xe ngồi xuống. Mấy năm nay hắn như gặp mấy người phần lớn là một ít lão già thánh tinh, thực lực cao khủng bố, cùng những loại người này ở tầng dưới chót, thật ra đã lâu rồi chưa từng tiếp xúc, làm cho hắn hồi tưởng năm đó ở Ô Tản Thành, hắn trợ giúp phụ thân quản lý phường thị, gặp một số dòng binh cũng giống như những người trước mặt, thổ lỗ nhưng hào phóng. Bằng vào phẩm cấp linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm tự nhiên có thể nhìn ra đám đại hắn này cao lắm cũng chỉ là đấu linh, ước chừng thấp nhất vẫn chỉ là một gã đại đấu sư mà thôi, còn quỷ đầu này lại là nhị tinh đấu linh. Ha ha, ngươi đã nhận ta một tiếng đại ca, đoạn đường này ta cũng che chở cho ngươi, bất quá Tiêu Viêm tiểu tử, thân thể ngươi thế này không được a, về sau luyện tập nhiều một chút đi, tại Trung Châu không có một chút thực lực, tới chỗ nào cũng đều bị người ta khinh thường. Tiêu Viêm một tiếng đại ca tựa hồ khiến cho quỷ đầu cao hứng, sau đó liếc mắt một cái nhìn thân mình, Tiêu Viêm cau mày nói, trong giọng nói đúng là có thêm mùi vị chỉ điểm hậu bối, lời nói làm cho Tiêu Viêm hơi mỉm cười. Quỷ đầu, ít làm việc xa ngoài lung tung trong này đi, dạy người loạn hết cả lên. Quỷ đầu nói xong, tiếng vó ngựa từ phía trước truyền tới, chợt vang tiếng cười mắng của Hàn Trùng. Hắc hắc, ta nói đúng thôi mà. Thấy Hàn Trùng, quỷ đầu cũng cười một tiếng nói. Hàn Trùng không để ý đến người này, ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm, nhìn sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, không khỏi kinh ngạc cười nói, được à, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, trọng thương nặng như vậy mà chỉ hai ngày là có thể tự đi đường. Tiêu Viêm cười cười, tùy tiện tìm cớ nói, mạng của ta coi như loại cương ngạnh đi. Hàn Trùng thái độ rất hảo sảng, cũng không dây dưa nhiều với loại chuyện này, nhìn sắc trời có chút tối, lớn tiếng, sắc trời tối xuống rất nhanh, tiểu tư nói chuẩn bị hạ trại. Quỷ đầu, ngươi mang vài người thám tính vùng phụ cận, xem có hay không địa điểm phù hợp. Lanh sói, ngươi mang một số người đặt lính canh ở xung quanh. Cáp bối, ngươi mang mấy người. Hiển nhiên địa vị trong đội xe này không thấp, từng đạo mệnh lệnh phát ra cũng không có tiếng phản đối nào cả, đều là mỉm cười mang người thúc giục ngựa tản ra. Sau khi phát hiện ra một loạt mệnh lệnh, Hàn Trùng cũng thở dài nhẹ nhõm, hướng Tiêu Viêm cười nói, có thể đi đường rồi sao? Tiêu Viêm gật đầu từ trên xe nhảy xuống, cước bộ tuy có chút lảo đảo nhưng vẫn ổn định. Thế vậy Hàn Trùng cười khổ một tiếng nói, xem ra người còn cần tĩnh dưỡng, bị thương nặng như vậy, muốn khỏi hẳn chỉ sợ rất khó khăn, chỉ sợ lưu lại di chứng, vậy tu luyện sau này thực có thể xảy ra phiền toái. Nghe được sự lo lắng trong lời của Hàn Trùng, Tiêu Viêm cười cười, ý nói hắn không cần lo lắng. Thấy Tiêu Viêm khoáng đạt như thế, Hàn Trùng cũng không nói thêm, thầm thở dài một tiếng, xoay người bố trí tiếp việc hạ trại. Hiệu suất của chi đội này cũng không tồi, rất nhanh không tới nửa giờ, một cái chỗ nhỏ trên gò đá đã xuất hiện lều trại trắng toát đông đảo, ở bên ngoài hàng rào vây quanh trên hàng rào rắc thuốc bột để đuổi độc trùng. Tiêu Viêm bởi vì nguyên nhân thân thể suy yếu không làm được việc gì, tùy tiện ngồi một chỗ xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Chi sao đội này, theo lời Hàn Trùng, hắn là vệ đội của Hàn gia tộc thuộc Thiên Bắc Thành. Nhìn qua một chút hàng hóa trên xe, bọn họ hẳn đang hộ tống đi. Thực lực hộ vệ chi sao đội này đại khái đều là đấu linh cấp bậc, trong đó có mấy vị đấu linh đỉnh phong có thể so sánh với Hàn Trùng. Đương nhiên khí tức mạnh nhất Tiêu Viêm cũng không quên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Viêm dường như không tự chủ nhìn về chiếc xe ngựa lẫn trong đội xe. Rõ ràng chiếc xe ngựa đó xa hoa lớn hơn những chiếc khác rất nhiều, ẩn ước một mùi hương lữ tử nhàn nhạt truyền tới, đặc biệt làm cho Tiêu Viêm chú ý. Trong xe có một đạo khí tức đạt tới tam tinh đấu vương, mà người này chính là cường giả mạnh nhất trong đội xe. Giác chi. Trong lúc Tiêu Viêm chú ý xem xét, chiếc xe ngựa đang đóng chặt đột nhiên chậm rãi mở ra. Bỗng nhiên một cái đùi ngọc thon dài mượt mà hiện ra trước mắt Tiêu Viêm. Trong lòng lao lao, tầm mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhìn lên, trong đôi mắt hiện lên chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị chủ nhân khí tức tam tinh đấu vương tuổi trẻ và dung mạo xinh đẹp đến vậy. Lữ tử lông mày như liễu, da thịt như tuyết, dáng người cao gầy, thân mặc tử sam, mà trong tử sam bao bọc dáng người có lồi có lõm, có vẻ vô cùng đầy đặn. Chẳng qua duy nhất không hoàn mỹ là trên gương mặt hơi lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn quanh thêm một tia cảm giác nghiêm khắc. Bất quá chẳng hiểu tại sao Tiêu Viêm đột nhiên mơ hồ có cảm giác gương mặt nữ tử này tựa hồ có một chút quen thuộc, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định đây là lần đầu tiên thấy làng vừa xuất hiện. Xung quanh phấn động ánh mắt liền không có ngoại lệ lập tức tập trung vào thân thể của làng. Trong những ánh mắt này có một chút tia lửa nóng, nhưng lại là càng nhiều tia kính sợ. Lữ tử bước xuống xe ngựa, đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua trong doanh địa, mà phàm là người bị nhìn thấy đều vội vàng làm ra một bộ dáng chăm chỉ làm việc. Làm Tiêu Viêm thấy một màn này chỉ có chút buồn cười. Trong lúc đang buồn cười thì ánh mắt lữ tử đột nhiên dừng trên người của hắn. Mì liễu hơi chút nhướng lên, chậm rãi tiến đến. Lát sau đôi chân thon dài mượt mà, đùi ngọc hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, một đạo âm thanh mùi vị lạnh như băng truyền ra. Người là người mà Hàn quản sự cứu được trên đường phải không? Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, theo lễ phép muốn đứng lên, nhưng trong cơ thể kia có cảm giác suy yếu lại làm cho hắn cười khổ một tiếng, thân thể lay động, phải ngồi trở lại. Thấy Tiêu Viêm suy nhược như thế, mày liễu của lữ tử trao càng chặt, thản nhiên nói, tại trong đội xe Hàn gia ta có nội quy, xa đội không nuôi dưỡng người chơi bời lêu lổng không làm được việc. Lần này xem như nguyên nhân trên người ngươi có thương tích, ta không nói nhiều. Bất quá sau này hy vọng ngươi, mặc dù chỉ khôi phục được một ít khí lực, cũng không nên tiếp tục ngồi mặc kệ hết mọi sự, biết không? Lữ nhân nghiêm khắc như thế, dường như làm cho Tiêu Viêm nhiều năm rồi mới thấy, lập tức cũng có chút sợ khóc sợ cười. Khi nào hắn trở thành người chơi bời lêu lổng? Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, liền trên mặt cũng gật đầu. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, sắc mặt lữ tử hòa hoãn lại, tùy tay vứt cho hắn một vật nói, ta là Hàn Tuyết, bây giờ là người quản lý xa đội, về sau có thể có việc tìm ta, nếu là biểu hiện tốt, đợi sau khi tới Thiên Bắc Thành ta có thể giúp người gia nhập Hàn gia vệ đội. Mặc dù không phải chỗ tốt cho lắm, nhưng ít ra có thể sống được, đây là một điểm thuốc chữa thương, với thương thế người sẽ có một chút tác dụng. Mặt khác ngày mai phải đi qua xà yêu lãnh địa, người cẩn thận một chút, cứ trốn trong xe không cần đi xa. Nói xong, Hàn Tuyết lập tức đi qua bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó đi vào trứng bồng của mình, tiếp nhận bình ngọc của Hàn Tuyết ném cho. Tiêu Viêm cười cười, lữ nhân này mặc dù nghiêm khắc, hơn nữa xem kỹ, có chút lạnh lùng, nhưng làm người không tệ, có trách người nơi này đều có chút tôn kính với làng. Bất quá thì cảm giác quen thuộc kia lại xảy ra, nghĩ đến đây Tiêu Viêm không khỏi nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua làng mà.